Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 98, thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, từ biểu hiện của ba người, Hoang kỳ thật là muốn ủng hộ Sivu, theo lý mà nói kỳ thật Hiên Viên tốt hơn, nhưng Hoang nhìn ra Hiên Viên quá ngạo khi căn bản là nghĩ đến ba người bọn họ cạnh tranh, Hoang không nên nhúng tay vào là được. Mà Sivu có chút chân thật, trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc không giống giả vờ, hơn nữa lễ vật của hắn mình rất hài lòng a. Từ giây phút Sivu lấy ra, không gian thuộc tính mộc Hoang có chút rung động. Kỳ thật hắn ở trên người nữ hoa cũng cảm nhận được rung động, chẳng qua hắn ngượng ngùng hỏi nữ hoa. Nhìn xuống dục vọng, hắn không thể bỏ lại nữ hoa một mình tu luyện, bằng không nữ hoa lại mất hứng. Nữ hoa, ca ca dẫn ngươi tiếp tục đi chơi, được không? Nữ hoa rất vui, nàng còn tưởng rằng Hoang sẽ lại bận rộn nữa. Hai mắt cũng cười thành mặt trăng cong, Hoang nhìn thấy một màn này trong nội tâm cũng thoải mái hơn. Ban đêm, Hoang lấy cái gọi là tổ huyết của Sivu ra cẩn thận quan sát, ngoại trừ năng lượng ẩn chứa mộc thuộc tính, hình như cũng không có gì khác biệt. Nhưng bản năng của không gian sẽ không lừa dối hắn, lập tức Hoang nuốt tổ huyết vào trong cơ thể. Khi tổ huyết tiến vào trong cơ thể, gan liền trực tiếp hấp thu nó. Lúc này gan nhanh chóng cường hóa lên, trái tim Hoang 3 phần cường đại. Mà lúc này tổ huyết năng lượng hao phí còn không phải là quá nhiều, theo tổ huyết biến mất gan cũng không sai biệt lắm cường hóa đến mức không kém thận mấy. Mà Hoang lúc này lại là kinh hỉ phát hiện, mặc dù không gian thuộc tính mộc cũng không tiến hóa thành thế giới, nhưng gan của hắn lại dung hợp với thân thể, cảm giác trước kia không phối hợp cũng biến mất. Hoang cẩn thận cảm thụ thân thể, ngạc nhiên phát hiện thị lực của hắn cũng trở nên nhạy bén, khác như trước kia là cận thị. Thế giới cũng tươi sáng hơn. Hoang cũng rốt cục hiểu được cũng không phải cần mỗi không gian đều tiến hóa thành thế giới thân thể ngũ hành của mình mới có thể cân bằng, kỳ thật chỉ cần ngũ tạng cường đại, vậy thân thể ngũ hành của hắn sẽ cân bằng, hơn nữa thực lực tăng trưởng cũng không ít. Lúc này Hoang đã sắp đột phá 200 giao lực đạt tới cảnh giới của Hiên Viên lúc này. Ác ý của thế giới đối với hắn phảng phất cũng biến mất, tâm thần vốn uể oải cũng khôi phục một chút. Không còn mệt nữa. Sư tôn, Hoàng bên kia đã nói rõ hắn sẽ không tham gia tranh đấu của chúng ta, hơn nữa ba người chúng ta ai thắng liền ủng hộ. Quảng Thành Tử trong lòng kinh ngạc, nhân tộc thật sự là thần kỳ, bị tính kế như vậy lại không có ly tâm ly đức với tổ địa. Chỉ đơn giản là đặt xuống, thật không thể tin được, như vậy cũng tốt, không có hữu xào bộ lạc, hai người còn lại không cần lo lắng. Có Tam Thanh Thánh Địa ta ủng hộ ngươi, ngươi thắng đã là định mệnh rồi. Tăng tốc độ tu luyện, ngươi bây giờ thiếu cũng chỉ có thực lực. Khi ngươi có thực lực Thái Ất Kim Tiên, vị trí nhân hoàng cơ bản đã nắm trong tay ngươi. Quảng Thành Tử trong lòng cũng không lo lắng, bốn nhân tộc đã có bốn vị nhân kiệt xuất hiện, kết quả còn chưa bắt đầu một vị đã rút lui. Đó là một khởi đầu tuyệt vời. Hơn nữa nhân tộc tổ địa hiện tại cũng chỉ có thể ủng hộ Viêm Cư. Viêm Cư uy hiếp so với Hoang uy hiếp ít hơn nhiều. Vị trí Tam Hoàng, Phục Hy đại biểu cho ý chí của Thư Y Thị, Thần Nông đại biểu cho ý chí của Thoại Nhân Thị, mà Hoang vốn đã có khí tượng, dù sao hắn cũng là đại biểu của bộ lạc Hữu Xào, lại mất đi tư cách. Đây chỉ có thể nói là thiên trợ ta. Chấm, yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Tôn, vốn ta cho rằng Viêm Cư là một nhân vật lớn nhưng từ thái độ của hắn đối với Hoang, hắn đã đi rồi, vốn đối với chuyện Hoang có một thẻ bạc tốt lại bị hắn sinh ra bẻ gãy. Hoang chắc cũng sẽ không quá ủng hộ hắn, mà Sivu này phỏng chừng cũng chỉ là không phú dũng lực, đầu óc đơn giản mà thôi, không có gì đại dụng. Làm thế nào để so sánh với ta? Chấm, tốt, không được kiêu ngạo, ngươi đừng xem thường bọn họ, về Viêm Cư có sự ủng hộ của tổ địa nhân tộc lại thêm Thần Nông là cha hắn, hắn không kém ngươi nhiều, đừng tự kiêu. Mà Sivu chỉ là một tên hề mà thôi, một chủng tộc quá khí lại có ảo tưởng như vậy, thật sự là si người nói mộng. Viêm Cư lúc nãy như thế nào, Hoàng có tiếp nhận thiện ý của ngươi hay không? Xuân Tổ nhìn Viêm Cư trở về tựa hồ là chờ tin tốt của hắn. Trong mắt hắn, Viêm Cư cùng Hoàng đứng cùng một người, con nữ hoa nói vậy Viêm Cư đã thành công một nửa. Xuân Tổ, Hoàng cũng không có tiếp nhận thiện ý của chúng ta, chỉ là truyền đạt xào huyệt bộ lạc phân phó, hình như là không muốn kết giao với chúng ta. Chấm, Viêm Cư cũng rất nghi hoặc, hôm nay hắn mang theo lễ vật tổ địa, nghĩ đến Hoang hẳn là sẽ lấy lễ đối đãi, nhưng không nghĩ tới Hoang cũng chỉ là cầm lấy lễ vật, đối với mình cùng hai người khác thái độ cơ bản nhất trí, không có gì khác biệt, khó hiểu. Ôi, chúa ơi, Xuân Tổ thở dài một tiếng, vốn tưởng rằng có Thần Nông chứng thực Hữu Xào bộ lạc bên kia cũng sẽ không quá mức trách tội bọn họ, không nghĩ tới vẫn vậy. Hắn làm sao biết được, vốn Viêm Cư đi là được rồi, làm muội phu nghênh đón đại cữu tử là được, nhưng Viêm Cư vừa vặn trực tiếp lấy ra lễ vật tổ địa, vậy chứng minh Viêm Cư chuyện này là đại biểu tổ địa. Hơn nữa Viêm Cư có chút bộ dáng cao ngạo, điều này để cho Hoang làm thế nào có thể có thái độ tốt. Được rồi, chỉ cần không can thiệp vào kế hoạch của chúng ta đó là kết quả tốt nhất. Xem ra, vạn sự không thể cưỡng cầu a. Sivu, biểu hiện của ngươi không tệ. Sivu hiện tại không hiểu, mình cũng không làm gì a, chỉ là đơn thuần muốn quen biết Hoang mà thôi. Không nghĩ tới sẽ có được hắn tán thưởng, thực sự là kinh hỉ qua đội a, hắn không biết chính là bởi vì hắn cái gì cũng không biết, cũng không biểu hiện ra cái gì, còn tặng Hoang một giọt tổ huyết. Đó là sự thoải mái lớn nhất cho Hoang. Không giống Viêm Cơ cùng Hiên Viên, rất rõ ràng chính là biết tất cả, hiện tại tới đây vừa vặn khiến Hoang cho rằng đây là khoe khoang. Là rắc muối lên vết thương Hoang, mà Sivu thì khác. Điểm quan trọng nhất chính là Viêm Cơ cùng Hiên Viên hai người trưởng thành rất đẹp trai, mà Sivu thân hình tuy là hùng vĩ nhưng nói ra rất bình thường, thậm chí có chút dữ tợn, điều này cũng đã làm cho Hoang đối với hắn có thiện cảm. Hai người đứng cùng một chỗ, người xấu xí kia thường sẽ làm nổi bật một người khác rất đẹp trai, nếu như cùng Sivu, vậy chẳng phải là. Ngươi còn đừng nói, kỳ thật Hoang chính là nghĩ như vậy, hắn đã nghĩ qua mấy ngày đi bái phỏng Sivu, hơn nữa khiêu chiến hắn, tăng cường năng lực chiến đấu của mình, bằng không thực lực mạnh hơn nữa mà không vận dụng cũng chỉ là cặn bã mà thôi, gặp phải cường giả chỉ có thể bỏ chạy. Chờ Hoang kiểm tra thân thể xong, thời gian cũng đến khuya, bốn phía yên tĩnh dọa người. Nhưng một tình huống xấu như vậy cung cấp một tâm trí tốt hơn. Nhìn về phía mặt trăng sáng trên bầu trời, hắn nhớ đến hình ảnh ba người đến thăm ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nhớ tới giọng điệu thất vọng của Vu lão cũng như chất vấn của Thu Tổ đối với hắn. Còn có huyền thạch cái náy, trong lòng mơ hồ không cam lòng, nhưng hắn biết nhất định phải giấu trong đáy lòng, kỳ thật như vậy cũng rất tốt. Tâm lý lười biếng trước đây của hắn cũng đã trở nên trưởng thành từng chút một cách trương.